Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập, chương 6, góc truyện audio.com, editor, giang cảnh tượng trước mắt khiến Chu Cảnh cảm thấy xa lạ cũng bởi 26 năm qua, anh đã có thói quen một thân một mình giải quyết tất cả mọi việc, chưa bao giờ sinh ra mong đợi sẽ được người khác giúp đỡ. Từ lúc bắt đầu không có ôm hy vọng, đương nhiên cuối cùng cũng không có cái tâm tình gọi là thất vọng. Chỉ là, Chu Cảnh biểu tình phức tạp nhìn tên ngốc từ mô đất cao tầm nửa thước. Nhảy xuống, trong tay cầm cái cung. Cũ nát, vẻ mặt dương quang sáng lạn đi về phía mình, một thước. Một mét nửa thước, 50cm, do mình chỉ có bản kiêu ti, không có bản ro mà từ. Cung, này mình tra từ thì nó có rất nhiều nghĩa, nhưng nghĩa hợp hoàn cảnh nhất thì chỉ có hai nghĩa là. Cung, trong, cung tên, và, cung, là tên một loại tre trúc dùng để làm gậy. Do vậy mình sẽ giữ nguyên chữ. Cung, theo kiêu ti nhé, có gì sai sót sau này mình biết được thì mình sẽ sửa. V, tên ngốc thoạt nhìn rất vui vẻ, so với ngày thường còn muốn vui vẻ hơn. Kỳ thật Chu Cảnh cũng không thể lý giải nổi vì sao tên ngốc quyến luyến mình, thật giống như lúc trước Ân Hướng Bắc cũng chẳng thể lý giải nổi Chu Cảnh. Ân Hướng Bắc luôn nói với anh, cậu vì cái gì không thể thích Chu Nghi? Chu Nghi là anh em cùng cha khác mẹ với anh, là người trừ bỏ cha mẹ trên thế giới này, có huyết thống thân cận nhất. Chu Nghi thành tích hiêu dị, diện mạo anh tuấn, đi đến nơi nào cũng đều trở thành tiêu điểm đầu tiên trong đám người, là người hoàn toàn xứng đáng làm thần tượng siêu sao, một thân Chu Nghi lại tụ tập vô số điểm tốt như thế, điều khó nhất đó là vẫn còn giữ được phẩm tính tốt đẹp ngay cả đối với người con riêng là Chu Cảnh cũng coi như em trai mà đối xử. Nhưng anh chính là không thích Chu Nghi, chẳng sợ hắn có vô số ưu điểm. Thầy Chu, về, tên ngốc nhìn Chu Cảnh, thanh âm từ cổ họng phát ra. Ngày hôm qua y ở sông vớt được cả rổ cá, tưởng lúc đó đem được luôn cho thầy Chu, lại phát hiện thầy Chu không biết từ lúc nào đã rời đi. Trường học, ký túc xá, thậm chí núi rừng toàn bộ đều không tìm thấy bóng dáng Chu Cảnh. Tên ngốc lần đầu tiên sinh ra cảm xúc sợ hãi sẽ không còn được gặp lại Chu Cảnh, sợ hãi chính mình bị biến thành lẻ loi một mình. Đến nỗi vì cái gì khi nhìn thấy thầy Chu liền an tâm, tên ngốc cũng không biết rõ nguyên nhân. Chu Cảnh cũng chẳng cho tên ngốc một cái thái độ thiện ý, thậm chí một câu nói cảm ơn cũng không nói, tự mình cố gắng nhặt lại sách giáo khoa vương vãi đầy đất. Tên ngốc định đi tới giúp nhưng vừa vươn tay ra, liền nghe thấy Chu Cảnh nói. Buông ra, tên ngốc như bị điện giật vội vàng rụt tay lại, chân tay luống ca luống cuống đứng tại chỗ. Sạch mà, y hướng Chu Cảnh giải thích hành động vừa rồi của mình, đáng tiếc Chu Cảnh cũng không có để ý, sạch mà. Tên ngốc lại cố tình kéo dài thanh âm. Chu Cảnh coi như y không tồn tại, sắp xếp lại sách giáo khoa xong, lại đem mấy thứ đám cướp kia để lại cất vào trong túi. Làm xong hết thảy, Chu Cảnh nặng nề kéo đống hành lý tiếp tục đi về phía ký túc xá. Tên ngốc bị Chu Cảnh quát lớn cũng không có để bụng, lại tung tẩy đi sau anh giống như tiểu tùy tùng, cười đến là vui vẻ. Nửa tiếng sau, rốt cục Chu Cảnh cũng tới nơi, Tô Môn ngồi ở cửa híp mắt ngắm hoàng hôn, nhìn thấy tình hình của hai người có chút kinh ngạc nói. Lăng tử đây là đi đón anh sao? Chu Cảnh lười trả lời cậu ta, lập tức đi vào trong phòng. Đi đường núi lâu như vậy, cả cơ thể lẫn tinh thần đều cấp bách muốn nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com, nhưng nếu muốn nghỉ ngơi, thì cần phải giải quyết một việc cho sạch sẽ. Anh lấy từ trong túi là một gói mì gói, làm lơ Tô Môn đang biểu tình kinh ngạc đi đến cửa phòng, ném thẳng vào lồng ngực tên ngốc. Tô Môn trong lòng có chút hụt hẫng, nói như thế nào đi chăng nữa quan hệ của cậu ta cùng Chu Cảnh so với tên ngốc thân mật hơn nhiều, ấy vậy mà Chu Cảnh cho quà tên ngốc mà lại không cho mình. Không kịp hỏi gì thì đã nghe Chu Cảnh nói, về sau chuyện của tôi không cần anh phải nhọc lòng, ngữ khí kia cũng không thể tính là nghiêm khắc nhưng trong lời nói lại là lạnh nhạt cùng xa cách, tên ngốc cũng có thể nghe được rõ ràng. Tên ngốc nhìn Chu Cảnh lại nhìn gói mì, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, không biết chính mình làm sai cái gì chọc cho Chu Cảnh nổi giận. Nếu Chu Cảnh nổi giận thế thì cần gì phải cho y đồ. Nếu Chu Cảnh không có nổi giận, lại vì sao kháng cự ý tốt của y, hiện tại trong đầu tên ngốc không thể chứa quá nhiều thứ, y theo bản năng đối tốt với Chu Cảnh, muốn khiến cho Chu Cảnh vui vẻ, lại chẳng sợ không chiếm được một cái biểu tình tán dương. Y dù có chỉ độn như thế nào, lại ngu dốt đến mức nào, cũng nên hiểu người trước mắt này không thích mình. Y gục đầu xuống, lật qua lật lại cái thứ kỳ quái trong tay, thân hình cao lớn ở dưới ánh chiều tà phá lệ cô tịch. Cả một vùng bị bóng đen bao phủ, đột nhiên rơi xuống vài giọt mưa nhỏ, y nhớ lại đêm hôm trước, trong cơn mưa to, Chu Cảnh ôn nhu biết bao, hưng phấn vươn tay phải hứng giọt mưa, cuối cùng chờ được chỉ là tiếng Chu Cảnh khép lại cửa gỗ. Tô Môn đi đến trước mặt tên ngốc, bất đắc dĩ thở dài. Cũng đừng có khổ sở quá, thầy Chu anh ấy có thể là do tâm tình không tốt thôi. Tên ngốc không nhịn được xoa xoa đôi mắt, Kỳ thật thầy Chu đối với anh không tồi, anh xem anh ấy còn tặng anh gói mì ăn liền, tôi cũng không có loại đãi ngộ này đâu. Tô Môn dùng tay chỉ gói mì, khoa tay múa chân với tên ngốc. Rốt cuộc tên ngốc bị từ mì ăn liền làm cho hứng thú, chỉ là y không biết thứ này là cái gì. Vẫn là Tô Môn giúp y xé cái gói ra, bẻ một miếng cho vào miệng làm mẫu cho y xem, y bấy giờ mới hiểu đây là thứ dùng để lấp đầy bụng. Tên ngốc cũng học theo Tô Môn làm lại động tác bẻ mì bỏ vào trong miệng, rồm rộp mà nhai, khi nhai có thể nghe thấy âm thanh rõ ràng, ăn rất ngon, rất giòn. Tuy y mất đi ký ức cùng tri thức nhưng vị giác lại không có bị thoái hóa, tự nhiên có thể nếm ra thứ này cùng màn thầu lạnh mà ngày thường thường ăn khác nhau. Nguyên bản là tâm tình y đã rơi tuột xuống đáy vực, nháy mắt lại dâng trào không kìm được. Thầy Chu tặng cho mình đồ ăn ngon như vậy, làm sao có thể chán ghét mình, thầy Chu quả nhiên là vẫn thích mình. Đủ loại tâm tình xâm nhập nội tâm tên ngốc làm khóe miệng y dương lên, làm y một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Nghĩ thông suốt điểm này, y liền luyến tiếc không muốn ăn tiếp, thật cẩn thận đem gói mì lấy lại, hai tay gắt gao ôm chặt. Tô Môn vốn dĩ định đục nước béo cò, nào biết được tâm tư của tên ngốc biến đổi nhanh như vậy, chìa môi lấy cũng không lấy được một cái, đành phải trơ mắt nhìn tên ngốc mang theo mì ăn liền vui tươi hớn hở mà chạy xa, ủ rũ cục đuôi trở về phòng. Đẩy cửa phòng ra, liếc mắt một cái liền thấy được Chu Cảnh. Anh đang ngồi trên băng ghế nhỏ dùng nước ấm ngâm chân, một bên ngâm một bên dùng rượu thuốc mát xa cẳng chân bên trái, trong không khí tản ra mùi rượu thuốc. Góc chuyện audio.com, nghe được thanh âm trở về của Tô Môn, Chu Cảnh lập tức ngẩng đầu xin lỗi. Ngượng ngùng, có chút khó ngửi, tôi hiện tại liền đi ra ngoài. Không cần, anh mau đi nghỉ ngơi thôi. Tô Môn tùy tiện vẫy vẫy tay, sau đó ngồi lên ghế, rót cốc nước uống một lèo hết phân nửa cốc nước mới hài lòng buông xuống. Thầy Chu hôm nay là đi huyện thành sao? Chu Cảnh dừng động tác massage, đem chân từ nước ấm ra lau khô, nói. Đúng vậy, nhờ bạn học thay tôi mua vài thứ. Lần sau nếu lên thì bảo tôi cùng đi đi, ở nơi này lâu quá rồi, tôi còn có thể giúp anh cầm đồ nữa. Tô Môn tủm tỉm cười đề nghị, cậu ta mới tới nơi này nửa tháng, đương nhiên còn chưa đi huyện thành. Lúc trước cuối tuần kỳ thật có ý tưởng chạy đến chân núi xem, nhưng Tô Môn tưởng tượng đến cảnh một mình đi đường núi như vậy, có chút chùn bước. Cậu ta vốn dĩ cảm thấy lấy điều kiện thân thể của Chu Cảnh là tuyệt đối không có khả năng nguyện ý đi xa như thế, không nghĩ tới Chu Cảnh chẳng những đi mà còn một mình mang về nhiều đồ như vậy. Nghĩ đến đây Tô Môn liền nhịn không được được liếc mắt về phía cẳng chân bị tật trắng bệch của Chu Cảnh, thật là quá đáng tiếc. Đối với đề nghị của Tô Môn, Chu Cảnh không cảm thấy có gì không ổn, liền gật đầu đáp ứng. Chờ đi đổ xong xuôi nước ngâm chân rồi về phòng, anh lại nói với Tô Môn. Tôi từ huyện thành mua chút đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày, nếu cần thì cứ nói một tiếng rồi lấy mà dùng. Này, tôi như thế nào thì cũng biết xấu hổ. Tuy ăn nói khách khí nhưng Tô Môn lại lập tức đi tới chỗ túi đồ ăn, tính tình không chịu nổi lật tới lật lui. Chu Cảnh đem hết thảy thu vào trong mắt, chỉ nói đúng là Tô Môn rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ có sức sống, liền chậm rãi đi lấy sách giáo khoa, cẩn thận lật ra xem. Nơi anh ở tài nguyên giáo dục cực kỳ thiếu thốn, mặc dù có người quyên tặng xây lại một khu nhà cho học sinh tiểu học nhưng cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Điều cục giáo dục trong huyện có thể làm là cung cấp một ít sách giáo khoa từ các nơi trong nước chào mời chút thanh niên có chí hướng cao xa đến chi giáo. Tuy rằng phần lớn thời gian những người đó đến không được lâu, nhưng dạy học đứt quãng như vậy lại mang đến cho những đứa trẻ ở đây một tia tri thức như trời hạn gặp mưa rào. Lúc chưa tới nơi này, Chu Cảnh từng cảm thấy số mệnh đối với mình đặc biệt không công bằng, cho anh sinh mệnh nhưng lại chẳng cho anh một gia đình bình thường. Nhưng mà khi đến đây, anh nhìn thấy những đứa trẻ ở nơi này, nhìn thấy chúng bởi vì đói khát mà mặt mũi gầy đến mức khô vàng, lúc đó mới biết vận mệnh đối với mình ưu đãi đến cỡ nào. Chu Cảnh quyết định lưu lại, tuy rằng chỉ là dạy tiểu học lại một chút cũng không dám có bất kỳ thái độ thả lỏng nào. Anh không dám cam đoan hành động đó của chính mình sẽ mang đến cho chúng thay đổi bao nhiêu, chỉ cầu không thẹn với lương tâm mà thôi. Trong lúc Chu Cảnh soạn bài, Tô Môn đã nhanh nhẹn làm cho mình một bát mì ngon lành. Hương vị quen thuộc làm Tô Môn nhớ tới thời gian tốt đẹp làm ổ ở ký túc xá chơi game, ăn cảm tính lại đột nhiên nổi lên. Như thể trong nháy mắt cậu ta cho ra một quyết định kinh người. Thầy Chu, tôi phải ở lại chỗ này. Chu Cảnh buông sách quay đầu nhìn Tô Môn, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ chịu không được mà rời đi. Ha ha, tôi còn sẽ muốn rời đi, nhưng không phải bây giờ. Tô Môn buông chiếc đũa, trong mắt lập lòe ánh sáng khác thường. Góc chuyện audio.com, tôi muốn ở chỗ này ôn tập thi lên thạc sĩ, sau đó mới rời khỏi đây. Chu Cảnh có chút lăng lăng nhìn cậu ta kia, nháy mắt phảng phất nhìn thấy được chính mình lúc trước. Tôi quyết định thi lên thạc sĩ, thi ở trường tốt nhất cả nước. Vô luận thế nào tôi cũng phải thay đổi vận mệnh của mình, tôi không thể cả đời đều ở chỗ này được. Lúc ấy, nghe đến mấy lời đó, người ấy cười cười thực nhẹ, Chu Cảnh từng cho rằng nụ cười đó là cổ vũ anh. Cách chương.